Ông xã thần bí, chương 106. Thay thế chức vị, gocchuyenaudio.com. Hôm sau, Tô Ánh Nguyệt dậy rất sớm, nhưng còn có người thức dậy còn sớm hơn cả cô. Lúc cô xuống lầu, Trần Minh Tân đã làm xong bữa sáng, thấy cô xuống, lên tiếng nói. Tới ăn sáng, phong phú như thế, Tô Ánh Nguyệt ngồi xuống bàn ăn, không khỏi thán phục một tiếng. Trần Minh Tân cười nhạt không nói. Thời gian này cả người cô đều gầy đi một vóng, anh tất nhiên phải làm nhiều món ngon một chút, để nuôi cô mập thêm một chút. Tô Ánh Nguyệt cũng không biết trong lòng anh suy nghĩ nhiều như vậy, ngồi xuống liền bắt đầu ăn. Trần Minh Tân cảm thấy khẩu vị của cô tốt, mặt mày cũng dễ chịu hẳn ra. Ăn sáng xong, hai người mỗi người lái xe đi làm. Trần Minh Tân vốn muốn đưa cô đi, nhưng bị Tô Ánh Nguyệt từ chối. Hơn một tuần không đến công ty, Tô Ánh Nguyệt đều cảm thấy Tô Thị hơi xa lạ. Cô đỗ xe xong rồi đi ra, thì gặp phải An Hạ. Ánh Nguyệt à, chào buổi sáng. Chào buổi sáng, Tô Ánh Nguyệt quay đầu lại cười một cái với An Hạ, đứng tại chỗ chờ cô ấy tới. An Hạ cầm tay Tô Ánh Nguyệt cùng cô đi vào trong. Vừa vào cửa công ty, Tô Ánh Nguyệt cũng cảm giác được có gì đó không đúng. Cô Tô chào buổi sáng. Cô Tô trang phục hôm nay đẹp lắm nhé. Cô Tô, mấy lời chào hỏi như thế này, từ lúc Tô Ánh Nguyệt đi vào cao ốc công ty cho đến lúc cô trở lại phòng làm việc cũng không dừng lại. Tô Ánh Nguyệt vẻ mặt khó hiểu hỏi An Hạ, hơn một tuần tớ không ở đây, xảy ra gì rồi? Không biết có gì xảy ra đâu, hôm qua vẫn còn bình thường. Sắc mặt của An Hạ cũng khó hiểu, Tô Ánh Nguyệt không thể làm gì khác hơn là che đi sự hoài nghi trong đáy lòng. Cho đến lúc họp cô mới hiểu được là có chuyện gì xảy ra. Tô Yến Nhi đột nhiên bị phái đi nước ngoài. Sau khi hội nghị kết thúc, Tô Ánh Nguyệt bị Tô Thành gọi tới phòng làm việc. Ánh Nguyệt à, khoảng thời gian tu dưỡng ở nhà cơ thể đều tốt rồi chứ? Giọng nói của Tô Thành nghe rất ân cần, ngược lại thì vẻ mặt của Tô Ánh Nguyệt rất bình tĩnh. Rất tốt, cảm ơn ông nội quan tâm, dù sao thì Tô Thành cũng chỉ giả vờ một chút mà nếu ông ta thật sự quan tâm cô thì sao nhiều ngày như thế cũng không gọi một cuộc điện thoại nào được. Nghĩ vậy cô ngược lại hơi hối hận lần trước đi bệnh viện thăm ông ta. Dù sao ông ta cũng không quan tâm cô cháu gái là cô, trong lòng ông ta chỉ có Tô Yến Nhi. Nhưng mà cô cũng không thể không thừa nhận rằng cô có thể bình an lớn lên, chủ yếu vẫn nhờ vào Tô Thành, tuy rằng ở phương diện tiền bạc ăn mặc của cô cũng dần dần cắt xén bớt nhưng cũng không đến mức hoàn toàn không để ý đến cô. Cô vừa nghĩ đến Tô Yến Nhi, Tô Thành liền nói đến Tô Yến Nhi. Gần đây, vừa vặn chi nhánh của công ty ở nước ngoài có một hạng mục mới sắp khởi động, Yến Nhi lại cảm thấy hứng thú với hạng mục đó, người cũng có kinh nghiệm. Thế là nó cả đêm liền đi qua, không mất 2-3 tháng, cũng không về được. Tô Thành nói tới đây, dừng lại tựa như đang quan sát phản ứng của cô. Thật ra thì Tô Ánh Nguyệt cảm thấy hơi kỳ quái. Tô Yến Nhi đang rất tốt sao lại đột nhiên muốn ra nước ngoài. Cô nhớ không nhầm thì, hôn lễ của Tô Yến Nhi và Huỳnh Tiến Dương, nghe nói chính là đầu năm nay rồi. Hơn nữa, Tô Yến Nhi sao lại yên tâm để Huỳnh Tiến Dương ở trong nước một mình. Còn 2-3 tháng cũng không trở lại, Tô Ánh Nguyệt cũng không thể hiện suy nghĩ trong lòng lên trên mặt. Cô cười một tiếng, lòng sự nghiệp của chị họ vẫn rất lớn, ai nói không, gocchuyenaudio.com, phải chứ, hạng mục đó ấy, thật sự rất khó khăn, có thể 2-3 tháng cũng không nhất định làm xong, cứ vậy mà đi đột nhiên như thế, bỏ lại chuyện quầy hàng. Tô Thành vừa nói như vậy, giống như không dừng lại được, nói không ngừng, cứ như rất bất mãn khi Tô Yến Nhi đột nhiên ra nước ngoài vậy. Cả hành trình Tô Ánh Nguyệt yên tĩnh nghe cũng không nêu ý kiến. Thật ra thì trong lòng cô đang nghĩ chuyện khác, hơn một tuần không đến công ty cô phải nghĩ thật kỹ hạng mục lần trước đã nói tới đâu. Tô Thành nói một lúc rất lâu, ngẩng đầu lên chỉ thấy Tô Ánh Nguyệt yên tĩnh đứng đó nghe ông ta lải nhải, cảm thấy Tô Ánh Nguyệt là một người có kiên nhẫn, trong lòng cảm thấy hơi xúc động, sau đó vung tay lên. Vậy thì chức vị của Yến Nhi tạm thời do cháu giữ. Cháu sao? Nghe lời nói của Tô Thành, Tô Ánh Nguyệt nghi ngờ đưa tay chỉ mình. Tô Thành chắc chắn không nói lộn chứ. Để cho cô thay thế vị trí của Tô Yến Nhi, nếu thật sự như thế, cho dù Tô Yến Nhi trở lại cô cũng không có khả năng trả vị trí lại cho Tô Yến Nhi. Tô Thành thấy Tô Ánh Nguyệt không lộ ra vẻ mặt vui vẻ, sắc mặt trầm xuống, cho là Tô Ánh Nguyệt không muốn. Bảo cháu làm gì thì cứ làm đi, cảm ơn ông nội tin tưởng, Tô Ánh Nguyệt ngẩng đầu, nở một nụ cười tự tin. Cháu nhất định không làm cho ông nội thất vọng, Tô Thành phất tay nói, được rồi, đi về đi. Đi ra khỏi phòng làm việc của Tô Thành, đáy lòng Tô Ánh Nguyệt còn có nghi ngờ. Trực giác nói cho cô Tô Yến Nhi vội vã đi nước ngoài như thế, sự việc khẳng định không đơn giản như vậy. Nhưng mà cô lại không nói ra được là kỳ lạ ở chỗ nào. Đến lúc cô trở lại phòng làm việc, An Hạ đã chờ ở trong, trên mặt tràn đầy nụ cười rực rỡ.